Chương 44, phá trận. Bạo Vũ kiếm pháp, Lưu Tinh kiếm pháp, Dữ Ngô kiếm, Xá Thân kiếm, Liệt Dương kiếm, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, điều này sao có thể? Phải biết, Lâm Phi thật sự sử dụng ra những thứ này kiếm pháp, cũng không có một loại là cưỡng ép sử xuất ra, từ luồng kiếm khí màu trắng kia ở hỗn độn kiếm trận chính giữa thành thạo tư thái cũng có thể thấy được, Lâm Phi đối với mấy cái này kiếm pháp hiểu, vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng, coi như là ở nơi này nhiều chút kiếm pháp chính giữa thấm nhuần vài chục năm nhân. Vào lúc này sử xuất ra, chỉ sợ cũng liền với Lâm Phi sắp xỉ như nhau đem. Vấn đề là, Lâm Phi sử cũng không phải là một loại kiếm pháp, mà là ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền sử xuất ít nhất 7-8 loại kiếm pháp, hơn nữa dùng hay lại là một đạo kỳ quái kiếm khí màu trắng. Trong lúc nhất thời, vây xem mấy cái nội môn đệ đều sợ ngây người, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhớ lại trước Lâm Phi, kiếm tu cũng không nhất định phải dùng kiếm, mấy cái nội môn đệ đều cảm thấy trên mặt có điểm nóng bỏng, lúc ấy còn cảm thấy này Lâm Phi chẳng qua là tự muốn mặt, không chịu làm giòn nhận thua, mới ở kiếm chặt đứt sau khi tìm như vậy lý do, không nghĩ tới, nhân gia là thực sự có thực lực này a. Suy nghĩ kỹ một chút, thậm chí là Thạch Hà chiếm tiện nghi, suy nghĩ một chút liền hiểu, lúc ấy Lâm Phi kiếm trong tay đoạn sau khi, nếu là Thạch Hà không để ý đồng môn luận bàn, tiếp tục thừa thắng truy kích lời nói, Lâm Phi này kỳ quái kiếm khí màu trắng bùng nổ, xuất kỳ bất ý bên dưới, Thạch Hà làm không tốt liền muốn bị thua thiệt lớn, quá mạnh mẽ, chiến đấu giữa hai người sớm đã đến giai đoạn ác liệt, Thạch Hà trên mặt lại vô vẻ tươi cười, trong lòng chỉ còn lại 36 đạo phi kiếm, cùng kia một nói kiếm khí màu trắng, hỗn độn kiếm trận coi như vấn kiếm tông nhất đẳng phòng ngự kiếm trận, vào giờ khắc này rốt cuộc phát ra chưa bao giờ nở rộ quá hào quang, 36 đạo phi kiếm hóa thành 36 cái dao long, dương nanh múa vuốt cùng luồng kiếm khí màu trắng kia vặn chung một chỗ, Thạch Hà thậm chí cảm thấy, từ tu thành hỗn độn kiếm trận sau khi, hôm nay là chính mình phát huy tốt nhất một lần, ở trên không trước dưới áp lực chính mình hoàn toàn phát huy ra hỗn độn kiếm trận uy lực, ngay cả cho phép bình thường nhiều không hiểu chỗ rất nhỏ, chính mình đều giống như là sáng tỏ thông suốt. Thạch Hà tin tưởng, sau trận chiến này, chính mình hỗn độn kiếm trận đem sẽ nâng cao một bước, mà hết thảy này, cũng là bởi vì trước mắt Lâm Phi. Thạch Hà suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút kỳ quái, muốn, Ngọc Hành Phong ở vấn kiếm tông cũng không thế nào thần bí, một cái phá của thành lý trưởng lão, một đám không quá thành tài đệ, có thể ở vấn kiếm tông, từ trưởng giáo đến đệ đều biết Ngọc Hành Phong có bao nhiêu cân lượng, Thạch Hà là thế nào cũng nghĩ không thông, cái này Lâm Phi rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, trước trong tay sắc thường cùng mình giao thủ hơn ngàn lần không rơi xuống hạ phong thì coi như xong đi, lúc này lại dựa vào một nói kiếm khí màu trắng, chính là đem chính mình bức đến tiềm lực bùng nổ, chẳng lẽ, này Lâm Phi là Ngọc Hành Phong giấu bí mật vũ khí, chờ chân truyền đại hội nhất minh kinh nhân, đây cũng quá uổng công vô ích, thật là cái đối thủ tốt, chưa từng có dưới áp lực, Thạch Hà cũng là càng đánh càng tinh thần, vốn là Thạch Hà hôm nay tới Ngọc Hành Phong, chỉ là muốn dạy dỗ một chút kia sáu cái quấy rối chính mình đột phá Ngọc Hành Phong đệ, lại không nghĩ rằng, lại còn đụng phải Lâm Phi một cái như vậy đối thủ tốt, đấu đến nổi dậy, Thạch Hà trong tay pháp ấn liên tục biến ảo, một mực thuộc về thế thủ 36 đạo phi kiếm, đột nhiên phát ra một trận tiếng rít, 36 đạo phi kiếm hợp nhất, giống như lăn lộn bánh xe một dạng mang theo kinh người uy thế, hướng Lâm Phi cút lăn đi, không được, Thạch Hà phải liều mạng, mấy cái cùng Thạch Hà quen nhau nội môn đệ nhìn một cái cảnh tượng này, nhất thời cũng biết, cuộc chiến đấu này đã đến phân thắng bại lúc, Lâm Phi kiếm khí màu trắng không ngừng phá trận, đã sớm đem hỗn độn kiếm trận trở nên thiên sang bách khổng, áp lực khổng lồ bên dưới, Thạch Hà rốt cuộc vận dụng hỗn độn kiếm trận một chiêu mạnh nhất, đây là chuyển luân ấn, Thạch Hà duy vừa tu thành một đạo thiên cương pháp ấn, 36 đạo hỗn độn mật lục tu tới đăng phong tạo cực cảnh giới, chân chính mượn dùng sức mạnh đất trời, đem kiếm thai hóa thành kiếm khí, chưởng sinh tử nghịch luân hồi chuyển luân ấn, vượt qua dưỡng nguyên cảnh giới một đòn, trong nháy mắt này tất cả mọi người đều nín thở, đều đang đợi đến nhìn, Lâm Phi sẽ ứng đối ra sao. Nhưng mà lần này, Lâm Phi lại không sử ra bất kỳ kiếm pháp nào. Lâm Phi chỉ làm một chuyện, nhất đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên bùng nổ, ở dưới bầu trời đêm, giống như một cái kim sắc cự long một dạng trong nháy mắt cuốn qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Vào thời khắc ấy, cả thế giới đều giống như chỉ còn lại một mảnh kim sắc, đi theo, chính là tầm một tiếng. Hai người lần giao thủ này, lại không cái gì kỹ xảo, trực tiếp chính là chí cường đối với chí cường. Thái ất kiếm khí đối với chuyển luân ấn, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy 36 đạo phi kiếm tạo thành quay bánh xe, bị luồng kiếm khí màu vàng ống kia xuyên thủng, quay bánh xe trong nháy mắt tan rã, 36 đạo phi kiếm hi hi lạp lạp rơi xuống, trên đất phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, sau đó, hết thảy đều tốt giống như động lại như thế, Ngọc Hành Phong dưới chân núi, lại không có chút thanh âm, Thạch Hà ngây dại, 6 cái Ngọc Hành Phong đệ ngây dại, tới xem náo nhiệt mấy cái nội môn đệ ngây dại, tất cả mọi người đều ngây dại. Duy nhất một không có ngây người là Lâm Phi, một kiếm xuyên thủng chuyển luân ấn sau khi, Lâm Phi thu hồi Thái Ức kiếm khí cùng Vân Văn kiếm khí, lần nữa khôi phục lưỡng thủ không không dạng, dẫm đạp trên mặt đất rơi xuống 36 đạo phi kiếm, từng bước hướng Ngọc Hành Phong dưới chân đường đi tới, cùng Thạch Hà sượt qua người thời điểm, Lâm Phi mang theo mấy phần có lòng tốt gật đầu một cái, chẳng qua là cũng không lấy được Thạch Hà đáp lại, mấy người các ngươi có đi hay không, đi lên đường sau khi, Lâm Phi vừa quay đầu hỏi một câu, kia 6 cái Ngọc Hành Phong đệ mới đột nhiên ở trong mộng mới tỉnh, gật đầu liên tục, đi một chút đi, chúng ta đi. Lâm sư đệ, chờ một chút, đoàn người đang muốn lúc lên núi sau khi, sau lưng Thạch Hà đột nhiên kêu một tiếng, Thạch sư huynh, có chuyện, chân truyền đại hội trước, ta sẽ chân chính tu thành thiên cương ấn, hy vọng đến thời điểm, có thể lại theo Lâm sư đệ ngươi phân cao thấp. Hoàng một câu nói này sau khi, Thạch Hà ngoắt tay, trên đất 36 đạo phi kiếm, giống như lưu huỳnh một loại hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo kiếm thai, lần nữa trở lại Thạch Hà trên tay, sau đó, Thạch Hà xoay người rời đi Ngọc Hành Phong, ta, Tông Dương. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, một nhóm 7 người đi trên đường, Lâm Phi thuận miệng hỏi một câu, cái này, Tông Dương nhất thời sắc mặt hơi khó coi, nhìn một chút Lâm Phi, lại nhìn phía sau mấy cái sư đệ, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm sao mở miệng, không có cách nào bởi vì chuyện này thật sự là quá không quan thải rồi, nếu như đổi thành lúc trước, Tông Dương khẳng định thuận miệng biên cái nói dối, lừa bịp một chút Lâm Phi, ngược lại Ngọc Hành Phong chính là như vậy, một sư phụ không quá quản sự, đồng môn giữa căn bản không có giao tình gì. Lẫn nhau lừa bịp vốn là thường có chuyện. Vấn đề là, ở Ngọc Hành Phong dưới chân mắt thấy Lâm Phi trắng nhật một kim hai đạo kiếm khí, đại phá hỗn độn kiếm trận uy thế, Tông Dương thật không dám lừa gạt Lâm Phi.